Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1327, họa là từ ở miệng mà ra. Cuối tháng cầu thanh, Smiley, Đường Tu gật đầu nói ra, Tô Vấn cái nấm tòa thành thừa thải độc nấm, trong đó ngũ sắc độc nấm cùng bảy sắc độc nấm, càng là trí độc vật. Smiley nếu như có thể ở cơ duyên xảo hợp chi hạ mua được hai loại độc nấm, ta là có thể luyện chế ra một loại độc đan. Cái này đối với chúng ta sau này vấn đề an toàn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tinh Lệ kinh ngạc nói, bệ hạ ngài còn tinh thông luyện chế độc đan. Đường Tu cười nhạt nói, có thể bảo mệnh, thậm chí là dùng để giết địch đồ đạc, ta tự nhiên tinh thông. Tinh Lệ nhịn không được âm thầm liếc mắt, mặc dù nàng tâm trí kiên định, như trước đối với Đường Tu không biết nói gì, bởi vì nàng sẽ không gặp qua như vậy người sợ chết. Mặc kệ ở tình huống gì xuống, đều là bà, đem, an toàn đặt ở vị thứ nhất, sợ mình bảo mệnh thủ đoạn thiếu, nói không chừng cái nào ngày đã bị người hại chết. Cực phẩm đại đế, Tinh Lệ dưới đáy lòng cho Đường Tu hạ cái định nghĩa. Cái nấm tòa thành, chính là một tòa cái nấm hình dáng thành trì. Tòa thành trì này cùng Đường Tu đã từng gặp phải đại hình thành trì không có biện pháp tương so. Nhưng sinh hoạt ở nơi này vô số chủng tộc, lại có chừng mấy ước nhiều. Khắp nơi ngày ngự kiếm phi hành tu đạo giả, khí tức khổng lồ tiên nhân, các loại chủng tộc, các loại bộ dáng tiên giới sinh mệnh, thi triển thủ đoạn, vội vã chạy đi, càng đến gần cái nấm tòa thành, gặp phải tu luyện giả liền càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá, có thể ở tiên giới sống sót tu luyện giả, đều có vài phần nhãn lực. Đường Tu bốn người ngồi hoàng kim liễn xa, bị vô số chỉ chứng kiến, cũng ý thức được bốn người sợ rằng thực lực rất mạnh. Dù sao, vẻn vẹn là cả người bốc lấy nhu hòa bạch quang xuyên vân thú, có vẻ như đều là tiên phẩm tiên thú. Rất nhanh, Đường Tu bốn người liền khoảng cách cái nấm lâu đài cửa thành chỉ có nghìn dặm xa. Vì vào thành sau không dụ cho người chú mục, bốn người hạ hoàng kim liễn xa, trực tiếp bà, đem, hoàng kim liễn xa cùng xuyên vân thú thu vào Đường Tu luyện chế tiểu hình động thiên tiên khí bên trong, nhưng sau bay vào cái nấm tòa thành bên trong, tính một lần, có chừng mấy nghìn năm chưa từng tới nơi này chứ. Đường Tu đánh giá bốn phía, nhìn một cái nhà đống nhỏ cái nấm tạo hình kiến trúc, nhịn không được cảm thán nói, mấy nghìn năm. Tinh Lệ nhịn không được bĩu môi, đưa cho Đường Tu một cái khinh bỉ nhãn thần, bởi vì nàng căn bản cũng không tin tưởng, một cái chết no chỉ có thể sánh được phổ thông tiên nhân cảnh giới tu tiên giả, có thể sống mấy nghìn năm. Trong thành trì, vô số tiếng giao hàng liên miên bất tuyệt, các loại cửa hàng, quầy hàng, càng là đùa giỡn tẫn thủ đoạn, không lưu dư lực mượn hơi lấy cách khách nhân. Huyễn mộng lầu, cái nấm bên trong lâu đài đại hình cửa hàng, vẻn vẹn là theo bề ngoài nhìn lên, đều có vẻ phá lệ khí phái, mà những khác cửa hàng bên ngoài, đều có vô số nhân viên cửa hàng, tiểu nhị mượn hơi lấy khách nhân, mà ở mộng ảo lầu ngoài cửa lớn, tắc thì chỉ có bốn vị uy phong lẫm lẫm đại hán, lãnh khốc nhìn chăm chú vào lui tới người đi đường, phụ trách cảnh giới. Smiley, liền nơi này, đã từng Đường Tu đã tới nơi đây, nhưng nơi đây cũng không có huyễn mộng lầu. Nguyên nhân đây, rất hiển nhiên cái này ra huyễn mộng lầu không tính là lão bài cửa hàng. Bất quá, có thể ở cái nấm tòa thành chiếm giữ như thế một tòa khổng lồ cửa hàng, nói rõ chúng nó nhà thực lực nhất định phi thường hùng hậu. Tiến vào bên trong bộ phận, tức thì trước mắt một mảnh trống trải, không gian thật lớn, xen lẫn nhau sai ứng với xếp đặt không ít độc nấm. Nhưng theo phẩm chất nhìn lên, đều là một ít thông thường độc nấm. Ngoài ra, ngoại trừ độc nấm, còn có một số bên ngoài hàng của nó, nhưng phẩm chất đều rất hoan nghênh chư vị quý khách. Không biết chư vị cần gì không? Một vị người xuyên quần trắng, dáng dấp thanh tú nhân viên cửa hàng tiến lên đón, mang theo phần kia nhà nghề giả cười hỏi. Đường Tu nói ra, ta cần mua độc nấm, phẩm giai tối thiểu là ngũ thải độc nấm, như các người Huyễn Mộng Lầu có. Hơn nữa giá cả lợi ích thực tế, ta sẽ bỏ tiền mua, nếu như không có, ta sẽ thất vọng ly khai. Ngũ thải độc nấm, tối thiểu, quần trắng nhân viên cửa hàng thần sắc khẽ động, quan sát lần nữa Đường Tu bốn người vài lần, lập tức mới gật đầu nói ra, chư vị mời theo ta đến lầu 6, chúng ta Huyễn Mộng Lầu chân phẩm, đều ở đây lầu 6 trưng bày, chỉ bất quá, chư vị quý khách phải có chuẩn bị tâm lý, bởi vì lầu 6 bất luận một cái nào vật phẩm, đều vô cùng sang quý. Đường Tu bình tĩnh nói ra, đắt không mắc là của các ngươi sự tình, có đáng giá hay không là của ta xem pháp, như các ngươi thật sự có thứ tốt, dù cho dùng nhiều ít tiền, ta cũng vui vẻ mua. Quần trắng nhân viên cửa hàng mỉm cười, mang theo bốn người tới lầu 6, tức thì xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái trống trải đại sảnh. Cái này trong đại sảnh nhất cùng sở hữu 108 triển lãm cá nhân đài. Từng cái trên sân khấu đặt vào một vật, không đông, cái này bát bảo kim liên tháp là ta xem trước đến. Tuyệt đối sẽ không tặng cho ngươi, đừng nghĩ đến đám các ngươi đại võ tông thế lực hùng hậu. Chọc tới ta, cùng lắm thì đem ngươi làm thịt chuồn mất. Xóa hoa bạch sắc trường phát, chống một căn quải trượng lão giả, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trong năm người một người. Tàn bạo kêu gào đạo, năm người người cầm đầu, mũi ương, mắt tam giác, cả người nhìn qua đều có chủng không tốt dáng dấp. Lúc này, hắn chính âm xâm xâm nhìn lão giả, lãnh khốc nói ra, chỉ sợ ngươi còn không có giết chết ta phía trước, ta đại võ tông cường giả liền đã chạy tới. Lão đồ đạc, bát bảo kim liên tháp là kim tiên cảnh giới cường giả mới có thể triệt để nắm trong tay tiên khí. Ngươi một cái thiên tiên cảnh giới lão đồ đạc, cũng muốn chiếm làm của mình. Lão giả phẫn nộ quát, lão phu giữ lại không được a. Chờ một ngày nào đó đột phá đến kim tiên cảnh giới, tự nhiên có thể đủ phải. Cái này bát bảo kim liên tháp, nhưng là có thể gặp, không thể cầu bảo bối. Không đông rất nhanh nắm tay, ở lão giả hung tợn trong ánh mắt, trực tiếp đánh ra một đạo đưa tin phù, sau đó mới đắc ý nói ra, hiện tại để cho ngươi kiêu ngạo, chờ sư môn cường giả chạy tới, đến lúc đó nhất định khiến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão giả biến sắc, do dự một cái, quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói cửa hàng tiểu nhị. Trầm nói rằng, tiên giới quy củ, làm trọng bảo bị nhiều người xem trên, lên, về sau, người trả giá cao được biết, không sai chứ, tiệm kia phô tiểu nhị gật đầu nói ra, không sai, các người chẳng lẽ là muốn đấu giá, lão giả như đinh đóng cột nói ra, không sai, chúng ta là muốn đấu giá, cái này bát bảo kim liên tháp yết giá là 2 triệu tiên tinh. Ta nguyện ý ra giá 210 vạn tiên tinh mua. Không đồng phẫn nộ quát. Lão đồ đạc, người cũng dám so với ta có tiền. Tưởng chừng như là hoa ngược. Tiểu nhị, cái này bát bảo kim liên tháp ta nguyện ý lấy 3 triệu tiên tinh mua. Lão giả nhíu mày, lãnh khốc nói ra. 4 triệu tiên tinh, không đồng quát lên. 5 triệu, lão giả chân mày nhíu càng sâu. Trầm mặc một lát về sau, chậm rãi nói ra, 550 vạn tiên tinh, đây là ta có thể lấy ra hết thảy tiên tinh, như ngươi còn có thể ra giá càng cao, ta có thể bả, đem, cái này bát bảo kim liên tháp tặng cho ngươi. Không đông khuôn mặt sắc tối sầm lại, hắn cứ việc rất có tiền, trong nhà trưởng bối càng là đại võ tông cao tầng. Bình thường sẽ cho hắn rất nhiều tiên tinh, hắn tất cả tiên tinh số lượng cũng chỉ có 600 vạn khỏa tả hữu, như lập tức xuất ra nhiều như vậy tiên tinh mua nhất kiện tiên khí, sẽ để cho hắn hướng sau trăm năm đều sẽ rất bần cùng. Nhưng là, nếu như mình không cầm ra đến, nhưng ngay khi lão hỗn đản kia trước mặt mất mặt, một ngày chuyện hôm nay bị người truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn rất nhiều năm đều không biện pháp ngẩng đầu. 560 vạn khỏa tiên tinh, Không Đông cắn răng, lớn tiếng quát lên, lão giả thương mặt mo khuôn mặt nổi lên hiện ra khổ sáp thần sắc. Lắc đầu, xoay người liền muốn rời đi. 600 vạn tiên tinh, cách đó không xa Đường Tu cười nhạt một tiếng, con đường thẳng đi tới trước mặt mọi người, vừa mới còn chuẩn bị rời đi lão già, bỗng nhiên biến sắc, tức thì nhịn xuống rời đi tâm tư, tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu nhìn về phía cái kia vị tiểu nhị, cười híp mắt nói ra, bảo bối trước mặt, người trả giá cao được, không sai chứ. Cái kia vị tiểu nhị cười nói, ngài nói không sai. Đường Tu nhìn về phía Không Đông hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục ra giá không? Như ngươi không ra giá, cái này bát bảo kim liên tháp chính là của ta. Như ngươi tiếp tục ra giá, nói không chừng ta sẽ còn tiếp tục tăng giá. Không Đông nằm mơ đều không nghĩ đến, dĩ nhiên nửa đường hội tuôn ra cái tiệt hồ. Hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Đường Tu, hắn phẫn nộ quát, ngươi là nơi nào nhô ra cẩu vật, dĩ nhiên cũng có tư cách cùng lão tử cướp đồ, thấy chán sống rồi ư? Ba, Đường Tu nhanh như tia chớp xuất thủ, một bạt tay quất vào mặt của hắn lên, đem hắn quất bay đi ra ngoài xa mấy chục thước, đập ầm ầm trên mặt đất lạnh như băng lên, cười lạnh nói, ở trước mặt ta, dĩ nhiên cũng dám kiêu căng như thế, dám can đảm nhục mạ ta người, nhất là dám ngay mặt nhục mạ ta người, ngươi còn chưa có chết xem như là thủ lệ, đáng chết, dám đánh chúng ta đại võ tông người, ngươi chán sống rồi. Một vị đại võ tông mà tiên cảnh giới cao thủ, nộ quát một tiếng sẽ động thủ, bên người hắn ba người kia cũng dồn dập tế xuất tiên kiếm, một bộ tư thế muốn liều mạng. Đường Tu cười lạnh nói, vừa mới không giết ngươi nhóm là cho chủ quán mặt mũi, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo lưu quang trong nháy mắt theo bốn người trên người xuyên qua. Tại hắn nhóm không hề tránh né cùng ngăn trở tình hình chung, trực tiếp đem hắn nhóm đánh chết. Xuất thủ là Chiến Bằng, cái kia vị cửa hàng tiểu nhị muốn ngăn cản, lại đồng dạng không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn bốn người bị đánh chết. Hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên, không cho phép ở tiệm chúng ta phô sát nhân. Chiến Bằng đánh giết trong chớp mắt bốn người về sau, cũng không có trực tiếp ngừng tay, mà là lại bả, đem Không Đông đầu chém rụng, đồng thời một quyền đem hắn oanh kích thành thịt nát, lúc này mới thỏa mãn nói ra, lúc đầu ta ra chủ nhân là cho các ngươi mặt mũi, chỉ là rút đối phương một bạt tay, nhưng hắn nhóm tự tìm tử lộ, chúng ta cũng chỉ đành không khách khí. Các ngươi, cửa hàng tiểu nhị giận dữ, Đường Tu lãnh khốc nhìn hắn một cái, bá đạo nói ra, chúng ta làm sao vậy? Giết thì giết, có gì ghê gớm đâu sự tình, không phải là mấy con kiến hôi, hà tất ở loại chuyện nhỏ này trên lên vướng víu. Lại giả thuyết các người Huyễn Mộng Lầu mở cửa buôn bán, quản nhiều lắm, dễ dàng rước lấy trên lên phiền phức, chẳng bằng ngậm miệng không nói, trực tiếp giao dịch với ta. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia mà là một vị tràn ngập khí tức nho nhã, tay cầm dung phiến trung niên. Hắn nhìn một chút trên đất năm thi thể, đạm mạc nói ra, các hạ nói hoàn toàn chính xác, có vài phần đạo lý, nhưng ta Huyễn Mộng Lầu quy củ không thể phá, trừ phi các ngươi có thể xuất ra trấn trụ thực lực của chúng ta. nếu không thì chúng ta không thể không quản. Chiến Bằng cười lạnh nói, hai hơi bên trong, ta có thể đem ngươi chém giết, có tin hay không? Trung niên đồng dạng là một vị kim tiên cảnh giới cao thủ. Cảm nhận được Chiến Bằng trong nháy mắt thả ra khí tức, tức thì hơi biến sắc mặt, cười nhạt nói, như chư vị chỉ có một vị kim tiên cảnh giới cường giả, sợ rằng còn không đủ để kinh sợ chúng ta Huyễn Mộng Lâu. Ngày cuối cùng, yếu ớt mà cầu một tiếng vé tháng chống đỡ, mỗi phòng nhất bách nguyệt phiếu, Tĩnh Dạ liền tăng thêm một chương a hát. Nay ngày bạo nổ phát nhiều thiếu chương tiết thì nhìn các huynh đệ tỉ muội mũ gạch dưới bổn chương tiết thủ. Phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.smiley, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.